Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 7, Thiên Chú Nan Địch, gocchuyenaudio.com. Trong tẩm điện đang loạn, Nam Cung Sách mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thái Y đang vì tạ hoa hồng mà cầm máu băng bó vết thương. Nàng bị thương cái trán, vết thương có vẻ lớn, máu không ngừng chảy ra. Thái Y mất rất nhiều công phu mới cầm máu, nữ nhân mất máu quá nhiều, giờ phút này mềm nhũn vùi ở trên giường, nguyên khí mất hết. Hơi sức nói cũng không có. Nhìn thấy bộ dáng kia, Nam Cung Sách giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Xuân Phong cô cùng một đám cung nữ đã sớm quỳ gối một bên xin tội. Hôm qua mưa to, đường trơn, nương nương vội vàng đến Kim Loan Điện, không cẩn thận ngã một cái, đầu đụng vào tảng đá trên đất, lúc này mới gây họa. Xuân Phong cô nghiêm mặt nói rõ chuyện, Nam Cung Sách thần sắc lạnh lùng. Hai mắt thông minh nheo lại, nghe nói các ngươi sáng sớm đã ra tẩm điện, là đi làm cái gì, còn làm cho người bị thương. Này, nhìn hướng người trên giường, không biết nên nói thật hay không, các ngươi có chuyện lừa gạt trẫm. Nhìn phản ứng của nàng, hắn càng lộ vẻ nghiêm khắc. Xuân Phong cô cả kinh, nô tài không dám, chỉ là cái gì, ra, thanh âm yếu đuối từ phía sau hắn truyền đến. Nam Cung Sách nghe tiếng không để ý ép hỏi, vội quay đầu lại nhìn trung tử của mình, Thủy Nhi, là ta ham chơi, ngại hôm qua dầm mưa được không đủ, sáng sớm lại đi chơi bùn, lúc này mới nhớ canh giờ vào chiều, nóng lòng đi đường kết quả mới có thể té bị thương. Tạ Hoa Hồng cố gắng nói chuyện, Hoàn Bội Linh đang vẫn là không tìm được, có thể kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đó. Có lẽ chậm chút tìm trở lại, hay là trước đừng cho nam nhân này biết, khỏi chọc hắn nổi giận. Nam nhân híp mắt một cái, thật là như thế, nếu không còn có thể là như thế nào, ta ham chơi, ngài cũng không phải là không biết. Nàng đỏ mặt nói, hắn cũng không phải là một người dễ gạt, vẫn là nhíu lông mày. Ra, còn không phải là ngài chọc giận ta cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đi ra ngoài đạp bùn cho hả giận, lúc này mới cho té bị thương. Muốn nghe lời thật, đây chính là lời nói thật, vết thương của ta đây. Nói một cách thẳng thừng, là ngài làm hại, nàng lớn tiếng dọa người, dứt khoát chỉ trích hắn. Nam nhân cứng đờ, cũng không muốn ép hỏi, tức cũng không tái phát. Tay vung lên, một nhóm người bao gồm Xuân Phong cô toàn bộ biết điều ra tẩm điện. Xuân Phong cô cười, vẫn là nương nương được, chỉ có nàng có biện pháp trấn áp tức giận của chủ tử. Sau khi người đi sạch, Nam Cung Sách chuyển thân ngồi ở mép giường, vuốt gò má tái nhợt không còn huyết sắc của nàng, thương xót trong mắt rõ ràng có thể thấy được, nàng ngược lại băn khoăn, ra, thật xin lỗi, khiến ngài lo lắng, người này sợ nhất nàng bị thương, hận nhất nàng ngã bệnh. Hai chuyện này chỉ cần xảy ra, hắn nhất định tâm loạn như ma, làm sao lại không cẩn thận, hắn nhẹ giọng hỏi, đây là ngoài ý muốn, nàng giống như hài tử làm việc gì sai, bộ mặt áy náy, ngươi biết, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra, chỉ có chuyện sinh mạng ngươi nguy hiểm, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn, ánh mắt hắn nghiêm trọng, ta hiểu, chuyện như vậy, sẽ không xảy ra nữa. Tạ Hoa Hồng bảo đảm, hắn chịu ảnh hưởng nàng kiếp trước trôi qua đau đớn, không có cách nào chịu được sinh mạng nàng bị nửa phần uy hiếp nữa. Hắn nhẹ nhàng đem lấy nàng ôm vào trong ngực, thân mật ôm ấp lấy, ngươi nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần trở lại, có khí huyết mới có thể khiến người yên tâm, đây là lần thứ mấy ngoài ý muốn, Nam Cung Sách cả người tản mát ra nồng đậm lệ khí. 10 ngày nay, nữ nhân nằm ở trên giường dưỡng bệnh cư nhiên có thể luân phiên thấy máu. Ngày đầu tiên ngã xuống giường, gãy xương tay, 2 ngày nữa, cung nữ không cẩn thận đem chén thuốc nóng bỏng vẩy vào trên người nàng. Lại 2 ngày, tiểu hoa lại có thể uống nhầm thuốc cắn nàng bị thương. Ngày hôm nay kỳ quái nhất, giường rồng của hắn, ván giường thế nhưng vô cớ bị băng vùi lấp. Nàng cả người rơi vào đáy giường, đến khi kéo ra được, cả người bị thương, cộng thêm gãy một xương sườn, thương thế của nàng càng ngày càng nặng, tinh thần càng dưỡng càng kém, Giờ phút này, người vết thương chồng chất nằm ở trước mặt hắn. Hắn có thể không gân xanh nổi lên mới là lạ. Sao lại thế này? Vì sao xảy ra sự cố lần nữa? Nói, các ngươi có thừa dịp trẫm không có ở đây thì len lén bỏ đi hồng thường của nàng. Hắn cả giận chất vấn cung nữ phục vụ nàng. Không có khả năng, nương nương hồng thường bất ly thân. Gặp chuyện không may thì nàng vẫn là một thân hồng. Một cái cũng không thiếu. Xuân Phong cô đáp. Như thế, làm sao xảy ra chuyện liên tiếp? Này nô thì cũng không rõ ràng lắm rồi. Xuân Phong cô mặt ủ mày ê nói. Trước kia nương nương là bỏ đi hồng thường mới có thể xảy ra huyết quang tai ương. Nhưng mấy lần này, rõ ràng nương nương trên người hồng thường chỉnh tề. Vì sao còn có thể xảy ra hung tai? Này thật sự nàng không hiểu. Chẳng lẽ nguyền rủa sâu hơn? Ngay cả hồng thường cũng chấn không được rồi. Nàng chợt nói nhỏ, Nam Cung Sách nghe nói. Vẻ mặt chợt biến, ngươi nói cái gì? Xuân Phong cô lập tức im miệng. Mặc dù chủ tử đã biết nàng rõ ràng bí mật của hắn cùng với nương nương. Nhưng lời nói nàng vừa nói, chẳng phải chỉ trích vấn đề ở trên người chủ tử. Nam Cung Sách vẻ mặt từ từ đọng lại. Ngươi, lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hắn lạnh lùng nói, nàng không thể không ngập ngừng nói. Nô thì chỉ là suy đoán, chỉ là liên tưởng, hắn trầm xuống, nhớ tới Khải Thánh biểu thúc từng nói qua. Là thuật sĩ đoán mệnh Thủy Nhi hắn nói hai người nhất định không được tục duyên. Nếu nghịch thiên, chỉ sợ lần nữa mở ra tai họa bất ngờ. Mà tai họa bất ngờ, ánh mắt của hắn mịt mờ khó lường liếc về hướng người trên giường liên tiếp trọng thương. Ngủ mê không tỉnh, hoàng thượng đối với nương nương tình thâm ý trọng, tình cảm càng hơn quá khứ, uy lực nguyền rủa kia nên yếu bớt mới phải, là nô thì đáng chết, nói hưu nói vượn rồi. Xuân Phong cô liên tục không ngừng nói, hừ, thế gian này không thiếu chuyện lạ, giống vậy trẫm cùng Thủy Nhi cũng có thể vượt qua thời không gặp lại. Không có gì là không thể nào, chỉ là, hắn mắt nửa khép. Như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Không biết đây là không phải trời cao đang khiêu chiến trẫm. Cố ý xé rách lòng trẫm. Hắn bộ dáng hiểm trở đứng lên. Xuân Phong cô nghe xong kinh hãi. Hoàng thượng, nếu là trời xanh cố ý chia rẽ các ngươi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nó đừng mơ tưởng, nhìn thấy trong mắt hắn tàn nịnh. Nàng cổ họng căng thẳng. Nếu ông trời thật muốn thu hồi mệnh của nương nương. Nàng dám cam đoan, chủ tử nhất định phát điên. Thiên hạ này chắc chắn nghiêng trời lệch đất. Lúc này ai cũng không thể mang đi Thủy Nhi của trẫm. Ai cũng không thể. Hắn hai tay nắm chặt, hung ác mà nói. Nàng cẩn thận, cúi đầu lại không dám nói. Nam Cung Sách liễm ngưng lông mi, vén áo cất bước, đem người trên giường ôm vào trong lòng. Trong mắt đen khắc sâu nhìn nữ nhân yêu mến. Thấy nàng vết thương đầy người, tâm trạng buồn bực hung hăng thoát ra, tim không nhịn được lần nữa nhói đau. Bỗng nhiên, tầm mắt hắn định tại một chỗ, hoàn bội linh đang vốn đeo trên eo nàng. Hôm nay không thấy, Xuân Phong cô, đồ đâu? Hắn lập tức âm hàn hỏi. Trái tim một hồi đập nhanh, nàng biết không dối gạt được. Ách, nương nương, vô ý thất lạc, nàng không nói không được rồi. Hắn trong nháy mắt ngưng trệ biểu tình, ngược lại làm người ta có cảm giác sợ hãi kinh khủng. Chuyện khi nào, 10 ngày trước, thanh âm của nàng run rẩy. Hắn sắc mặt âm trầm, các ngươi lại dám giấu giếm trẫm 10 ngày. Thật là to gan, Xuân Phong cô toàn thân phát run, cuống quýt quỳ xuống, nương nương sợ ngài tức giận, dặn dò không cho nói. Hắn nổi trận lôi đình. Đang muốn phạt người thì trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. 10 ngày trước, đó không phải là hôm nàng ngã thương đầu, là sau khi mất đi hoàn bội linh đang mới té bị thương. Hắn mã thượng liên tưởng, đúng vậy, Xuân Phong cô đàng hoàng đáp lời, lại không dám lừa gạt. Hắn lâm vào trầm tư, vẻ mặt mịt mờ khó lường. Xin hoàng thượng tha thứ, sẽ giấu giếm không nói. Thật sự là bởi vì đồ này quá mức quý trọng, không người dám bẩm báo ngài, mà tụi nô tỳ cũng vẫn thử cố gắng tìm, lường trước rớt tại trong cung, không thể nào mất đi, rất nhanh là có thể tìm được, Vậy mà, ngươi trước đừng nói những thứ này. Trong đầu hắn có cách nghĩ khác. Không kiên nhẫn phất tay muốn nàng im miệng. Ngươi nói một chút, kể từ đô rớt sau. Thủy Nhi liền tai họa không ngừng. Không biết, à, hoàng thượng ý là, tai nạn gần đây xảy ra ở nương nương trên người chẳng lẽ cùng Hoàn Bội Linh đang mất đi có liên quan. Sau khi kinh ngạc, nàng vừa nghĩ, đột nhiên gật đầu, đúng vậy à, chúng ta thế nào cũng không nhớ đến khả năng này. Nam Cung Sách mặt trầm xuống, đi, vận dụng nhân lực, cho dù đem chọn hoàng cung lật lên, cũng đem Hoàn Bội Linh đang cho trẫm tìm trở về. Ra, ngài đừng lo lắng, Hoàn Bội Linh đang rất nhanh là có thể tìm trở về Tạ Hoa Hồng nằm ở trong ngực hắn. Suy yếu lại vẫn cười nói. Hắn chỉ sợ nàng ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tấc cũng không rời đợi tại bên người nàng. Nói cũng kỳ quái, có lẽ là hắn sát khí quá nặng, chấn phải vận rủi không dám gần nàng. Sau đó, càng lại không cái tai nạn gì xảy ra. Ừ, Nam Cung Sách giống như thuận miệng khắp ứng, nhưng hai mắt sắc bén cũng không giảm bớt chú ý nàng. Tai nạn tùy thời sẽ xảy ra, chứ đừng nói đến một chén nước. Đều có thể gây họa, hắn không thể không lưu ý, ra, ngài thật cho là chuyện xảy ra gần đây đều cùng Hoàn Bội Linh đang mất đi có liên quan. Nàng hỏi, nếu không phải như thế, tất cả giải thích như thế nào đây? Ra, ngộ nhỡ ta thật sự, ngươi muốn nói gì, hắn đột nhiên giận dữ. Tạ Hoa Hồng cười khổ, người ta còn chưa nói hết đấy, nhìn hắn tính khí không thể nào bình tĩnh. Nhiều khẩn trương, nàng khẽ nghẹn ngào, cực ít khi thấy hắn lại bất an như thế. Hắn luôn là thong dong chắc chắn, lời nói có táo bạo, nhưng ngày gần đây hắn phiền chuyện dây dưa, tính khí sao động đến nỗi ngay cả nàng cũng không trấn an được. Ra, ta không có việc gì, ngươi trước kia cũng nói qua như vậy, kết quả như thế nào, còn không phải là bội tín, muốn ta như thế nào tin ngươi. Đối với bảo đảm của nàng hắn xì mũi coi thường, nàng cứng mặt, thật đúng là bị trận e rằng không thể nói. Nếu hai ngày nay tìm thêm không trở về, ta sẽ, ra, đừng giận chó đánh mèo nữa. Coi như tìm không về, đó cũng là vận mệnh của ta. Câm mồm, ngươi hiểu ta đấy, tìm không về Hoàn Bội Linh đang. Ta muốn người bên cạnh ngươi tất cả đều đền mạng, một cũng không bỏ qua cho. Hắn nảy sinh ác độc nói, người cũng đã bực tức xuống giường, nàng sợ hắn đang dưới cơn thịnh nộ nói được là làm được. Cố tình nàng bị thương, căn bản không ngăn cản được hắn làm bất cứ chuyện gì. Ra, hắn đang trong cơn giận dữ đi ra ngoài, cũng trong lúc đó Lý Tam Trọng sắc mặt vui mừng xông vào trong. Khởi bẩm hoàng thượng, tìm được, hắn vừa chạy vừa kêu. Nam Cung Sách ngừng lại bước chân, thần sắc lập tức biến chuyển, tìm được, trong mắt hắn có vui mừng, Tạ Hoa Hồng lòng thấp thỏm trong nháy mắt để xuống. Không sao, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy a, ở trong bùn lầy lật ra đấy. Lý Tam Trọng vui vẻ nói, mang Hoàn Bội Linh đang hiện lên tới trước mắt chủ tử. Vì vật này, trong cung huy động ngàn người tìm kiếm. Liền ngự hoa viên tất cả đều cho phá hủy, hồ cá nước thậm chí rút sạch rồi, đếm khoảnh sân cỏ cũng cho lật qua rồi, rốt cuộc cho tìm được, thật sự là quá tốt. Nam Cung Sách nhanh chóng nhận lấy Hoàn Bội Linh đang, đặt trong lòng bàn tay xem kỹ, đột nhiên, hắn nhíu chặt lông mày, Tạ Hoa Hồng thấy thế, nghi ngờ hỏi, ra, thế nào, hắn trở về bên cạnh nàng. Ngươi xem, hắn đem Hoàn Bội Linh đang giao cho nàng. A, trên mặt nàng cũng xuất hiện kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Cái này, nô tài mới vừa tìm được thì nhìn cũng lấy làm kinh hãi. Cho là không phải, nhưng cẩn thận nhìn, đây đúng là bảo vật nương nương mang trên người không sai. Chỉ là nó lại biến trở về là bích lục rồi. Lý Tam Trọng nhìn thấy bọn họ biểu tình khác thường cũng bày tỏ. Khối ngọc này kể từ khi mang ở trên thân nương nương, liền có xu hướng hồng lấn xanh, hôm nay lại khôi phục nguyên trạng, ngọc này, chết, nàng bật thốt lên, Nam Cung Sách nheo mắt, chết, hắn tìm về chính là một khối ngọc chết, ngọc này thoát khỏi ta nhiều ngày, lại biến trở về nguyên trạng, cảm giác giống như là chết rồi. Nàng như đưa đám mà nói. Hắn trầm mặc xuống, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lý Tam Trọng thấy thấp thỏm. Hai vị chủ tử đừng nóng vội. Có lẽ ngọc này khiến nương nương mang một đoạn thời gian nữa lại biết khôi phục sức sống rồi. Hắn nói, Tạ Hoa Hồng nghe gật đầu. Đúng vậy a, bất kể như thế nào, đồ là trở lại trên người ta. Kia chuyện ra lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Ngọc này, ta từ nuôi từ nữa. Sẽ sống được, nàng lại lạc quan, chân mày Nam Cung Sách lúc này mới hơi buông ra. Ngươi nói, ngọc này, không tìm được cái thứ hai. Nam Cung Sách chau mày lại hỏi, phía dưới quỷ chính là một nội vụ đại thần, chuyên vơ vét kỳ chân dị bảo cả nước các nơi tiến dâng trong cung. Năm đó Nam Cung Sách trong nhiều ngọc thạch của mọi người chọn chúng hoài ngọc chính là do hắn thu tập mà đến. Thần lúc ấy nói qua hoàng thượng hảo nhãn lực, một cái liền chọn chúng bảo vật này độc nhất vô nhị. Đại thần kia nói, thật không tìm được cái khác. Nam Cung Sách chưa từ bỏ ý định hỏi nữa. Thần năm đó lấy được vật này thì nguyên người chủ kia liền từng đối với thần nói. Ngọc thạch này không rõ lai lịch, hắn cũng là quỷ thần khiến xui mới có. Sau khắp nơi tìm, lại không thấy ngọc thạch giống nó. Đại thần kia giải thích, không rõ lai lịch vậy sao? Nam Cung Sách trầm mặt suy nghĩ sâu xa. Như vậy, nguyên người chủ có thể có nói thêm nữa về chuyện ngọc thạch này. Đại thần suy nghĩ một chút, là có nhắc tới, ngọc thạch này có linh tính, đã từng như thế nào? Hắn hai mắt đột nhiên lấp lánh sáng lên, nó đã từng là hồng ngọc, nhưng không biết sao, ở trước một ngày hiến tặng cho thần, đột nhiên đổi xanh, cái gì, nó vốn là hồng hay sao? Rất là giật mình, ách, người nọ là như vậy đối với thần nói. Không hiểu hoàng thượng vì sao đột nhiên biến sắc mặt. Hắn cẩn thận một chút trả lời. Nam Cung Sách trong mắt lộ vẻ tĩnh mịch. Đi, nghĩ biện pháp tìm người. Trẫm muốn gặp hắn, ngài muốn gặp hắn, thế nào, có vấn đề, có. Hắn sau khi đem khối ngọc thạch giao cho thần, ngày hôm sau ngoài ý muốn bỏ mình. Hoàng thượng, hoàng hậu thân thể bệnh nhẹ. Trong khoảng thời gian này ngài không thượng triều. Triều chính cũng do Khương Minh phụ tá thất hồ đồ. Mấy đại thần tay trong tay chạy đến trước mặt Nam Cung Sách. Tố cáo Khương Minh, hắn cười bỏ qua, có như vậy sao, kia không tỏ vẻ trẫm có mắt không tròng, tìm tên đần độn tới phụ chính. Mọi người vừa nghe, mắng đến hoàng thượng, lòng hắn nhỏ mọn, bọn họ có thể đắc tội hắn. Này, bọn thần không phải ý này, bọn thần là cho là Khương Minh bảo thủ, đố kỵ lại không thích nghe lời khuyên can. Là một người văn tài vũ lược đều không thông, hôm nay làm cho người người oán trách, bọn thần không nhìn nổi mới tập thể buộc tội hắn, xin hoàng thượng nhanh chóng ra mặt để ý chính sự, đừng để mặc cho người này lầm nước nữa. Nam Cung Sách lên tiếng cười, mọi người cả kinh trố mắt, cho là hắn đây là nổi cơn thịnh nộ, vậy mà, không bao lâu, hắn thu lại một tiếng bật cười, thong thả ung dung lại nói. Khương Minh này quả thật là một nhân tài, thời gian mới mấy ngày, để cho các ngươi thấy thấu đáo như vậy, tốt, thật là tốt, mọi người sững sờ, hoàng thượng là điên rồi phải không? Như vậy cũng khen, hoàng thượng, Khương Minh không chỉ có tự cho mình bất phàm còn nghi kỵ người khác. Bá Ngụ quyền vị không chịu buông tay, tất cả chức vụ quan trọng cũng do thân tín của hắn đảm nhận. Không cho người khác nhúng tay. Cái này thôi, sau khi hắn được ngài trọng dụng, còn tiếp tục dọa người dân, tới mức dân chúng lòng người bàng hoàng, thiên hạ khó có thể thái bình. Bọn thần cho là, người này hận đời, giáp tâm hại người, rất có vấn đề, ngài nhanh chóng, ngươi nói lại lần nữa. Nam Cung Sách vốn là thích ý nghe, chợt sắc mặt chợt biến. Ách, bọn thần cho là, người này hận đời, giáp tâm hại người, rất có vấn đề. Không phải câu này, Khương Minh, tự cho mình bất phàm, nghi kỵ người khác, Bá Ngụ quyền vị không chịu buông tay, thấy mặt hắn tàn khốc, giọng nói của người này có chút run rẩy. Xuẩn tài, ngươi nói hắn tiếp tục làm chuyện dọa dân chúng. Sao lại thế này, nói rõ ràng, Nam Cung Sách nổi lên ánh mắt phong bạo quét về phía hắn. Cái này, gần đây tới Kinh Giao lại xảy ra chuyện kinh khủng mấy chục con chan lớn lao ra rừng cây ăn thịt người. Bọn thần cho là này tám phần là Khương Minh gây nên. Nam Cung Sách khóe mắt liếc về hướng Trương Anh Phát không cùng mọi người cùng nhau đáp lời. Người sau sắc mặt lập tức phát xanh, hắn không có tại chỗ nói gì với Trương Anh Phát, chỉ là bất động thần sắc hướng mọi người phân phó nói. Những chuyện này trẫm toàn bộ hiểu rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Hắn đuổi người, mọi người kinh trụ, hắn đây là đối với bọn họ bẩm tấu mắt điếc tai ngơ. Không xử lý sao, hoàng thượng thật mặc Khương Minh cũng không quản sao. Có người không cam lòng xác nhận, Nam Cung Sách tê mắt quét qua. Lời này còn phải để chậm nói lần thứ hai sao? Người nọ lập tức sợ hãi không dám lên tiếng, lại không dám chất vấn. Những người khác đỡ chặt của mình mũ quan, cũng không dám nói thêm nữa. Một nhóm người cứ như vậy nhếch nhác bị đá đi ra ngoài. Trương Anh Phát trước khi đi bị Nam Cung Sách nhàn nhạt một cái. Lập tức biết được ý tứ của hắn. Cúi đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi, Nam Cung Sách quay lại nội tầm. Người trên giường cặp mắt tràn đầy tò mò theo dõi hắn. Kể từ nàng bị thương tới nay, hắn tại không rời nàng quá xa. Tiếp kiến người cùng nghị sự nhất luật ở bên ngoài. Ra, ngài tại sao lại trọng dụng người của Khương Minh? Nàng không hiểu hỏi, ra trời xanh tính đa nghi. Một khi đem lòng sinh nghi, nên người khó có thể sống yên. Nhưng ra lại khác thường đối Khương Minh không nghi ngờ không lo ủng hộ. Rốt cuộc, có chút không tầm thường. Hắn lộ ra một tia nụ cười giả tạo. Ai nói ta trọng dụng hắn? Chẳng lẽ không đúng? Hắn cũng được ngài trọng dụng rồi, vẫn còn tiếp tục kinh sợ dân chúng, tạo thành khủng hoảng, cho thấy người này thật có vấn đề, huống chi tất cả mọi người đem hắn nói xong như vậy không chịu nổi. Ngài còn không trị người, nàng không nhịn được cau mày hỏi, Nam Cung Sách chậm rãi cười cười, chuyện lường gạt dân chúng ta sẽ tra rõ, mà Khương Minh ta cũng vậy không phải là không làm. Chỉ là phải đợi sau khi ta từ Trường Sa trở lại nói. Ngài muốn đi Trường Sa, nàng kinh ngạc, ta đi một chút trở về. Lần này ngươi phải dưỡng thương, liền lưu lại đi, Tạ Hoa Hồng trợn mắt. Ngài vì sao đột nhiên muốn đi Trường Sa, ta đi gặp đại ca ngươi một mặt. Đại ca ngươi thân thể không chịu nổi tàu xe mệt nhọc. Không thể làm gì khác hơn là ta đi qua một chuyến. Hắn giải thích, ngươi phải đi gặp đại ca. Nàng cau mày, nghiêm chỉnh mà nói, mục tiêu của ta không phải hắn. Cái đó đúng, ngươi phải đi tìm tung tích thuật sĩ kia. Nàng bừng tỉnh hiểu ra, hắn là muốn đi hoàn toàn giải quyết nàng chịu nguyên rồi chuyện rồi. Ừ, ta rất mau trở lại. Sau khi trở lại, bất kể là Khương Minh còn những chuyện khác, cũng nên giải quyết, hắn tính toán, ra, ngài nhất định phải đi Trường Sa sao? Nàng chợt nổi lên bất an, Nam Cung Sách tự nhiên tuét nụ cười, tiến lên vuốt vuốt tóc của nàng, ôm chặt nàng, cầm dịu dàng cọ sát đỉnh đầu của nàng, đầy bụng mềm lòng cùng tơ tình, không bỏ được ta, ừ, là không bỏ được, nàng thở dài nói, hắn cười khẽ, thật cao hứng trung tử của sẽ nói như vậy. Hắn dịu dàng, đôi lông mày đáy mắt đều là ấm áp cười. Nói thật, lúc này, ta thật sự không muốn ngài rời khỏi tầm mắt của ta. Nàng bĩu môi nói, đây là do thời gian này xảy ra chuyện hù sợ ở trên người. Muốn ta an ủi, hắn cười hỏi, Tạ Hoa Hồng mặt nóng lên dán vào lồng ngực của hắn. Là vậy thì như thế nào? Nàng chính là không muốn hắn rời đi. Một tia vui vẻ không che giấu được từ khóe môi hắn tràn ra. Nhưng ngươi vậy, ta nhưng thật vui vẻ. Nhưng ta không đi, chẳng lẽ muốn đại ca bệnh yếu của ngươi tới? Hắn hỏi ngược lại, nàng lại khép miệng lại. Không thể vất vả đại ca như vậy. Vậy thì đúng rồi, ta sẽ không trì hoãn quá lớn hắn bảo đảm. Nếu không phải là cần phải tự mình đi một chuyến, hắn cũng không muốn rời nàng. Mặc dù gần đây nàng đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng có ngộ nhỡ, cho nên hắn sẽ đi nhanh về nhanh, một canh giờ cũng sẽ không lãng phí, vậy không bằng ta theo, cái người này thân bị thương, suy giảm tới xương sườn. Thái y nói, trong vòng một tháng tốt nhất chớ lộn xộn, ngươi cho rằng ta sẽ chịu đem thân thể ngươi ra đùa. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng là, Thủy Nhi, nhanh lên một chút bình phục đi, ta chính là nhẫn nại, thượng hỏa rồi, tâm tình không quá sảng khoái đâu rồi, một nghẹn này, sợ lại tìm ngươi chút giận. Hắn lười biếng nói, mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Trên mặt nàng nhanh chóng bay qua một tia đỏ ửng. Ra, nàng nũng nịu, thấy nàng muốn nói mà thôi. Nhăn nhó ngượng ngùng, con người hắn không hề trầm ổn yên tĩnh nữa. Nâng má phấn của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, nàng xuân tâm manh động hôn trả lại hắn. Nhưng khi khép lại con người sáng rỡ đồng thời, một cỗ bất an mơ hồ lại uốn éo toát ra. Ai, chẳng lẽ nàng thật dây dưa ra dây dưa quá? Giờ khắc này cũng chia không ly được, nàng suy nghĩ lướt nhẹ, nam nhân phát hiện, bất mãn khẽ cắn cái lưỡi nàng, tỏ vẻ trừng phạt, lập tức lại dễ dàng lôi toàn bộ lực chú ý của nữ nhân trở về. Cách chương.